Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tiền đặt cược, nhất định phải áp thắng. Đối với dễ dàng buông tha sinh mệnh đại phu, cô Phi Yến tuyệt đối không tín nhiệm. Nàng trước hết kiểm tra cái này tờ phương thuốc bên trên dược tài phối hợp cùng liều thuốc phải chăng hợp lý. Không từ cho dù có ma hoàng cũng vô dụng. May mắn, cái này tờ phương thuốc vẫn là đáng giá nhất định. Cô Phi Yến xác định dược phương không có gì sai ngộ sau, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm dược phương nhìn. Nàng xem dường như đang kiểm tra dược phương, nhưng thật ra là ở tập trung lực chú ý, thử nghiệm động dùng ý niệm mệnh lệnh. Tiểu dược đỉnh, ma hoàng cái đồ chơi này mặc kệ cái nào một phẩm chất, tiểu dược đỉnh đều có rất nhiều. Nếu như tiểu dược đỉnh có thể cho lực một chút, sự tình liền quá dễ làm. Nếu như không có, nàng chỉ có thể đi trong núi rừng tìm. Quân y nhìn thấy, vội vàng thấp giọng hỏi thăm Chu phó tướng chuyện gì xảy ra. Chu phó tướng vừa nói cô Phi Yến có ma hoàng, quân y đại hỉ, ta phương thuốc này tuyệt đối không sai được. Cô dược nữ, trên người ngươi lại có dược, ngươi liền tranh thủ thời gian lấy ra, hiện tại chỉ thiếu một mực ma hoàng. Cô Phi Yến không để ý đến quân y, nàng cố gắng tập trung tinh thần, động dùng ý niệm, ngóng trông tiểu dược đỉnh, có thể cảm giác được bản thân ý niệm. Chỉ tiếc, tiểu dược đỉnh vẫn là bãi công, một chút phản ứng đều không có. Cô Phi Yến không có lãng phí thời gian nữa, nghiêm túc đối trình Diệc Phi nói, ta không có ma hoàng, nhưng là, ta có thể đi trong núi rừng tìm. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt. Trình Diệc Phi rất nhanh mặt lộ vẻ không vui. Tốt lắm, xú nha đầu, ngươi lừa gạt bản tướng quân, ngươi đi ra còn có thể trở về. Ta không lừa ngươi, ngươi có thể thả ta ra mang ta tới tính mệnh du quan. Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, tìm dược nhất định phải, nhưng là hiện tại ta trước phải. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Quách quân y liền nghiêm trang nói, cô dược nữ, người rõ ràng chính là đang gạt tướng quân. Sơn lâm tuy nhiều dược tài, nhưng là ma hoàng là đắt đỏ đồ vật. Mùa thu tươi tốt nhất lúc đã sớm đều bị ngắt lấy buôn bán hết. Bây giờ giữa mùa đông đêm hôm khuya khoát, ngươi làm sao có thể tìm được. Nếu quả thật có ma hoàng, lão phu còn có thể nhìn xem cái này binh chết sao. Cô Phi Yến vốn không muốn cùng cái này lang băm nói nhảm, có thể nghe xong loại này quang minh chính đại mà nói, nàng thực đang tức giận. Nàng nghiêm túc chất vấn, Quách quân y, ngươi đã tìm sao? Quách quân y lý trực khí tráng nói, nếu là sớm một tháng, lão phu nhất định đi lên núi tìm, bây giờ tuyệt đối tìm không được, lên núi cũng là phí công. Cô Phi Yến cười lạnh, Quách quân y, vậy ngươi dám lấy tính mệnh của ngươi đến đảm bảo, cái này to lớn trong núi rừng 100% tìm không thấy ma hoàng sao? Quách quân y nghiêm túc giải thích, cô dược nữ, phía sau núi bên trong xác thực nhiều dược tài, nhưng là ma hoàng vị này dược tuyệt không có khả năng lưu. Đến bây giờ, cái này trong núi rừng lão phu tháng trước liền đi qua, đã sớm. Cô Phi Yến cường thế cắt ngang, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta liền hỏi, ngươi có dám theo hay không ta cược một trận, nếu như ta đem ma hoàng tìm đến, ngươi trước mặt mọi người tự vẫn. Quách quân y hít một hơi khí lạnh, tiểu nha đầu, ngươi làm sao nói, ngươi nghĩ tìm ma hoàng không có sai. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi, cô Phi Yến lần nữa cường thế cắt ngang, mạng người quan trọng, ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ta chỉ quan tâm ngươi tìm dược, vẫn là không tìm dược. Quách quân y đại giận, ngươi nhà đầu này rõ ràng nghĩ nói sang chuyện khác, lừa gạt mọi người, ngươi ít cầm. Cô Phi Yến lần thứ ba cắt ngang, Quách Quân Y, ta hỏi như vậy à, ngươi có dám hay không cầm cái này binh tính mệnh đến đảm bảo, cái này trong núi rừng không có ma hoàng. Quách Quân Y trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ta, cô Phi Yến tiếp tục cường thế cắt ngang, ngươi dám, ngươi bây giờ thái độ, không phải là cầm tính mạng người khác làm tiền đặt cược sao? Cái này binh, tình huống mặc dù khẩn cấp, nhưng là, lấy ngươi châm cứu chi thuật, chí ít còn, có thể chống đến trưa ngày mai, không phải sao? Từ hiện tại đến trưa ngày mai, còn có mấy canh giờ, ngươi dựa vào cái gì lấy kinh nghiệm lời tuyên bố liền từ bỏ tìm kiếm dược tài, liền bởi vì đó là kẻ khác mệnh, không phải chính ngươi, ngươi liền dám như thế đánh cuộc không? Ta không phải ý tứ này. Quách Quân Y thở phì phò, muốn giải thích nhưng lại không giải thích được. Ta, cô Phi Yến so với hắn còn tức giận. Quách Quân Y, bệnh nhân cùng Diêm Vương, ra cược sinh tử, chúng ta theo nghề thuốc là tham gia cược người, là đặt cược người, chúng ta vĩnh viễn còn lâu mới có thể đặt chết, nhất định phải đặt sinh. Liều toàn lực đi đặt sinh, còn có nhiều như vậy thời gian, không tới một khắc cuối cùng, ngươi tại sao có thể làm từ bỏ dự định? Vẻn vẹn bởi vì hắn chỉ là một cái binh lính chuyên lo bếp núc sao? Quách Quân Y biện bất quá cô Phi Yến, rốt cục thẹn quá hóa giận, chất vấn, cô, dược nữ, ngươi thân là dược nữ hẳn là rõ ràng, cũng không phải mỗi một loại dược tài đều có thể ngắt lấy đến liền trực tiếp sử dụng. Ma hoàng lấy thân làm thuốc, lão phu cái này cấp cứu đơn thuốc không phải bình thường. Cần là mật, nướng ma hoàng, coi như ngươi có thể đào đến ma hoàng. Ngươi hiểu được mật, nướng a, ngươi tới được cùng mật thiêu đốt sao? Cô Phi Yến hoặc là không mở miệng, vừa mở miệng tuyệt đối có thể đổi đến người tâm phục khẩu phục. Nàng hỏi ngược lại, ma hoàng bình thở công hiệu tốt nhất, coi như không có, mật nướng, một dạng có cực lớn bình thở công hiệu, ít nhất có thể tranh thủ, được thời gian nấu đến trong thành đưa tới. Còn nữa, coi như vô hiệu, chí ít, ngươi tận lực, không phải sao? Quách Quân Y nguyên bản vẫn là lẽ thẳng khí hùng, bị cô Phi Yến như thế chất, vấn đến, rốt cục chột dạ. Chỉ là, hắn không muốn thừa nhận, hắn nếu thừa nhận, mình sai rồi, Trình đại tướng quân sẽ thấy thế nào hắn, các binh sĩ sẽ thấy thế nào hắn sau này còn thế nào tiếp tục đi xuống. Quách Quân Y do dự một chút, vội vàng đối Trình Diệc Phi nói, Trình đại tướng quân, nếu không phải mật nướng ma hoàng, dạy không nổi dược hiệu, đều là phí công. Trong quân điều kiện có hạn, mật nướng dược tài há dễ dàng như vậy. Cái này xú nha đầu miệng lưỡi dẻo quẹo chỉ trích ta, bất quá là muốn chạy trốn mà. Thôi, Trình Diệc Phi là một cái người ngoài nghề, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nhìn một chút Quách Quân Y, lại nhìn một chút cô Phi Yến, tựa hồ đang suy tư lựa chọn như thế nào. Quách Quân Y do dự một chút, khoát ra ngoài, Trình đại tướng quân, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo, cái này trong núi rừng tìm không ra ma hoàng. Trình Diệc Phi nhẹ nhàng vuốt ve lên cái cằm, nghiêm túc nhìn xem Quách Quân Y dài, còn suy nghĩ. Cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp tức giận, Trình Diệc Phi không có đi cố gắng qua sự tình, coi như lấy mạng đảm bảo cũng là vô hiệu. Ngươi nếu sợ hãi ta đào tẩu, ngươi theo ta một khối lên núi là được. Ta tin, tưởng, ngươi một cái làm tướng quân, chỉ có thể cho phép ngươi binh chết ở trên chiến trường, sẽ không cho phép hắn tùy tiện chết ở trong doanh trướng. Dù là hắn chỉ là một cái binh lính chuyên lo bếp núc. Cái này vừa nói, tất cả mọi người giật mình, to lớn doanh trướng đột nhiên yên tĩnh trở lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trong quân doanh lớn tiếng như vậy cùng Trình Diệc Phi nói chuyện, càng không người nào dám dạng này đại đội tên mang, họ xưng hô hắn, nhưng mà, chân chính nhường mọi người rung động cũng không phải là Trình Diệc Phi, ba chữ này, mà là đằng sau câu nói kia. Tham gia quân ngũ, chỉ có thể chết ở trên chiến trường, không thể tùy tiện chết ở trong doanh trướng. Trình Diệc Phi cũng là trong lòng lớn giật mình, hắn không nghĩ đến cái này, yếu không chịu nổi gió tiểu nha đầu có thể nói ra dạng này âm vang hữu lực. Hào khí can vân lời, liền xông nàng câu nói này, hắn liền tin nàng, hắn lập tức hạ lệnh, Chu phó tướng, chuẩn bị đuốc, tìm mấy cái tinh binh mở đường, lên núi tìm dược. Cô Phi Yến rốt cục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vã nói, chờ chút, trước cho ta giấy bút. Quách Quân Y nguyên bản hậm hực, nghe lời này liền nhìn qua. Giấy bút, tiểu nha đầu này còn muốn làm gì? Hết chương.